Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của chuyện ma pháp sư quỷ vương thoát xác. Vậy là có một cái con nữ quỷ nó chuyên đi bắt những bé gái, bắt hồn những bé gái dưới 1 tuổi. Và nó bắt về là để cho thằng quỷ vương nhà nó. Còn cụ thể thì chúng nó định làm gì thì chúng ta vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Và liệu rằng là thầy trò nhà ông Tiến cùng với người làng, ba làng, làng Hạ, làng Đông và làng Đoài có truy đuổi được con quỷ, có phá được âm mưu của chúng nó hay không, và đằng sau nó còn có điều gì bí ẩn, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 2 của Quỷ Vương Thoát Xác của cặp đôi tác giả Tiger Man và Quác Tử admin của chúng ta. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với các tác giả ở trên chat box. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sau một đêm dài bàn tính, cuối cùng cả hai đưa ra quyết định. Sớm nay sẽ qua làng Hạ để nhờ sự giúp sức của những người bên ấy. Tất cả để tính toán nhằm tạo ra một pháp trận bẫy kẻ đang muốn làm hại đến đứa trẻ thứ 11. Vậy là khi mặt trời vừa ló dạng, cả làng Đoài đã nghe tiếng xe máy ầm ĩ từ cái xe của lão pháp sư Tím. Bên làng Hạ, tại một căn nhà cấp 4, ông trưởng thôn tên Long vừa hút xong bi thuốc lào, nghe tiếng xe ảnh ạch trước cửa nhà mình. Con chó xích ở gốc cây cũng chồm lên mà sủa ầm ĩ. Ông buông cái điếu cày, đi ra ngoài sân quát con chó. Ai như ông pháp sư làng Đoài đấy à? Cơn gió lạ nào mà đưa thầy trò tìm đến nhà tôi đây? Thầy trò tôi hôm nay có việc hệ trọng liên quan đến mạng người, muốn sang đây để bàn bạc với ông đây. Ông Tiến nói. Ông trưởng thôn làng Hạ nghe vậy thì nhíu mày. Thầy nói cái gì mà liên quan đến mạng người? Nếu mà tình hình nghiêm trọng như thầy nói thì đi lên đồn công an báo án chứ tìm tôi làm gì? Nếu mà người ta giải quyết được cái sự ấy thì tôi cũng chẳng phải nhờ đến ông. Lão thầy pháp xua tay. Ông trưởng thôn lại càng thắc mắc. Thế làm sao mà không thể? Cái sự này nó liên quan đến ma quỷ đang hành hoành. Lão thầy pháp đáp một cách ngắn gọn, nhưng hai thầy trò chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ ông trưởng thôn. Đời nào rồi mà thầy trò nhà ông cứ ma ma quỷ quỷ. Ông Long nói xong cũng chẳng thèm để ý đến thái độ gấp rút của hai người đứng trước mặt mình. Ông Tiến xua tay đáp. Tôi biết. Ông lại nói là đi đánh giặc, rồi đi sang chiến trường Campuchia, xác chết đầy đường mà không thấy ma thấy quỷ gì chứ gì. Đâu phải là ai muốn thấy thế giới tâm linh cũng thấy được đâu. Thế nếu mà ông cho tôi thấy được con ma con quỷ hình dáng nó ra sao thì... Ông Long nói còn chưa dứt câu thì bị ông thầy Tiến bước lên, bôi luôn cái thứ chất lỏng màu đen xì xì lên mí mắt. Ông Long giật mình lui lại, đôi mắt cay xè, cứ như là bị bôi ớt vậy. Này, ông làm cái quỷ gì vậy? Ông làm cái gì thế? Thuốc của tôi định. Ông trưởng thôn muốn nhìn thấy ma, chả phải nhìn đâu xa, quay vào trong nhà mình mà xem. Ông Tiến nói, đoạn chỉ tay vào trong gian khách. Ông Long không hiểu kẻ trước mặt mình nói nhìn vào trong nhà làm gì, nhưng cũng đưa mắt nhìn theo. Chợt ông sững người lại, há hốc mồm, miệng run rẩy. Bởi trước mặt ông bây giờ là hình bóng của ông cụ thân sinh đã mất cách đây mấy chục năm. Ôi thầy ơi, đây là ông cụ nhà tôi mà, tại sao Ông trưởng thôn thốt lên, nhìn chăm chăm về phía nhân ảnh của bố mình. Linh đứng bên cạnh sư phụ mình cũng nói thêm vào: sư phụ của con mới khai quan nhãn tạm thời để cho bác nhìn thấy thế giới bên kia đấy. Bấy giờ ông thầy pháp đưa tay lên miệng ho khúng khắng. Thì bây giờ ông trưởng thôn đã tin là có tồn tại của ma quỷ rồi chứ? Tôi tin rồi. Tôi tin. Nhưng mà thầy làm sao cho tôi nói với bố tôi mấy lời được không? Ông trưởng thôn ánh mắt rưng rưng nhìn hai thầy trò. Ông Tiến chỉ nhẹ nhàng bắt một thủ ấn, tay quẹt qua mắt của ông Long. Thân ảnh của ông cụ thân sinh bỗng biến mất. Chuyện đó để sau. Bây giờ thầy trò tôi cần ông giúp sức để chống lại ma quỷ đây này. Ma quỷ... Ông Long lắp bắp, nhưng lần này là giọng vô cùng lo âu. Mọi khi ông cũng nghe người ta kháo nhau rằng là những cái chết bất thường của những đứa trẻ là do bầy ma chúng quỷ nó gây ra. Tuy nhiên ông cũng chỉ nghĩ ấy là những lời đồn vô căn cứ của những kẻ lắm chuyện. Nay tự nhiên sau một màn khai nhãn thì thế giới quan của ông trưởng thôn trong chốc lát đã xoay 180 độ. Thế tôi có thể giúp gì được cho hai thầy trò? Ông nói. Ông thầy Tiến nghe thế vậy liền tranh thủ đi vào ngay vấn đề. Thầy trò tôi qua đây phiền ông trưởng thôn báo lại cho bà con làng hạ tập trung ra sân đình. Tôi có mấy điều muốn thông báo. Thế hai thầy trò đợi tôi một tí. Ông trưởng thôn lật đật đi vào bên trong nhà, mở loa phóng thanh, nói oang oang vào đó. Chả mấy chốc bà con trong làng nhận được tin báo, đã tập trung ra sân đình. Đợi đến khi mọi người có mặt đầy đủ, ông Long trưởng thôn mới đứng dậy nói to: thưa bà con, hôm nay tôi mời mọi người ra đây có vấn đề quan trọng. Như bà con đã biết, thời gian gần đây ba làng chúng ta xảy ra nhiều vụ như là con nít con nôi, nó chết bất thường. Theo như tôi được biết thì ấy là do ma quỷ đấy. Nay thầy trò nhà thầy Tiến ở bên làng Đoài báo tin là chúng nó sắp sửa nhắm vào trẻ con làng ta. Ông Long vừa nói đến đây thì bên dưới tiếng xì xào bàn tán vang lên. Mấy người nhà có con nhỏ nghe thế vậy thì trong lòng lo âu không nguôi. Bình thường nếu người khác nói thì họ còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng đằng này thì là chính miệng ông trưởng thôn, người chẳng bao giờ tin vào thế giới tâm linh nói ra thì không tin cũng phải tin. Về phần ông Long, nghe bà con xì xào bàn tán, sau một hồi giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Đoạn ông tiếp: chính vì cái sự ma quỷ đó, nay tôi mời bà con đến đây để hợp sức với vị pháp sư đây để chống lại lũ ma lũ quỷ. Xong, ông hướng mắt về phía thầy trò nhà Linh. Một vài người thấy vậy liền gật gật đầu. Thế nhưng cũng có một vài người lại bảo: thế người trần mắt thịt như chúng tôi thì có thể làm gì được lũ ma lũ quỷ? Ông thầy Tiến bấy giờ mới bước lên. Bà con yên tâm, tôi chỉ cần bà con giúp chúng tôi vài việc, còn lại thầy trò chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại bình yên cho mọi người. Nghe lão pháp sư làng Đoài nói vậy, mọi người có mặt ở đây hết nhìn hai thầy trò lại quay sang nhìn nhau. Nhưng mà ông phải nói cho chúng tôi biết là phải làm gì để chúng tôi còn liệu chứ. Bây giờ việc đầu tiên tôi cần là thanh niên làng mình giúp đỡ vót che đóng cọc quanh làng tạo thành trận pháp. Quan trọng hơn nữa là sắp tới đây những nhà có con nhỏ dưới 1 tuổi, ngày mùng 5 nhất định phải đưa các cháu đến đây trú ngụ để nhận được sự bảo vệ của thánh thần. Một người thanh niên cao to lực lưỡng, nước da đen bóng, đứng phát dậy. Tưởng gì? Chú chặt tre thì thầy cứ để cháu. Chỉ cần một buổi sáng, thầy có đóng kín cả cái sân đình này cháu cũng làm được. Một người khác cũng đứng dậy. Này, để anh em tao làm với. Đoạn lố nhố mấy thằng thanh niên cũng xung phong hùng hổ, đưa ánh mắt nhìn về phía thầy trò nhà Linh. Tuy nhiên, lão thầy Tiến biết là mấy thằng này nó đang muốn gây ấn tượng với con Linh là chính. Chờ cái bọn này việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. À, thế bao giờ chúng ta bắt tay vào việc bày trận pháp hả thầy? Càng sớm càng tốt. Còn bây giờ mọi người có thể tiếp tục công việc của mình. Cảm ơn bà con đã hợp sức giúp đỡ thầy trò tôi diệt mối họa này. Lão thầy pháp nói. Dứt lời mọi người cũng bắt đầu rời khỏi sân đình, ai về nhà nấy. Đám thanh niên ở trong làng thì vác dao vác dựa ra chọn những thân cây tre vàng óng, mỗi người một tay một chân. Chẳng mấy chốc, hàng chục bó tre lớn được đốn về chất đầy ở sân đình. Ông Tiến chỉ đạo đám thanh niên vót cọc đóng xuống xung quanh tạo thành một trận pháp. Phải nói là đám thanh niên làng này làm việc nó cũng nhiệt tình lắm. Chẳng mấy chốc công việc đã xong xuôi. Tiên sư nói chứ, cứ thấy có tí gái vào là chúng nó hừng hực suốt cả buổi. Sang ngày hôm sau, ông chỉ đạo đám thanh niên tiếp tục răng chỉ đỏ rồi cắm cờ ngũ sắc tạo kết giới. Ông chọn ra 5 người thanh niên có tuổi phù hợp ở lại giúp ông chấn các phương vị theo ngũ hành. Coi như là mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần đợi con quỷ kia xuất hiện, ông sẽ một trận sống chết với nó. Bản thân ông cũng không thể ngờ được mọi việc lại được đám thanh niên nó làm nhanh chóng đến vậy. Sau một hồi kiểm tra lại trận pháp cho chắc ăn và lấy danh sách những người nhà có trẻ con dưới 1 tuổi họa bùa mong giúp sức bảo vệ chúng, hai thầy trò lại lên con chiến mã trở về căn nhà nhỏ chuẩn bị nốt những thứ còn lại. Mấy ngày mệt mỏi, bây giờ mới có thời gian ngồi dưới mái hiên nghỉ ngơi, đưa ánh mắt nhìn lên ngọn núi bị chẻ đôi ở sau làng. Nơi đó có đặc sản của làng, mỗi một dịp năm mới đều thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan, tạo nguồn thu nhập lớn cho bà con ở nơi đây. Ngoài ra còn có một dòng suối mát chạy thẳng tắp từ khe núi kéo dài đến dòng sông lớn bao quanh làng, giống như dấu vết của một lưỡi dao khổng lồ bổ xuống mà thành. Dòng suối mát quanh năm nước chảy hiền hòa. Không cảnh ở đây có thể nói là có 1 không 2. Trong lòng của Linh dâng lên một nỗi buồn khôn xiết. Cô móc ra bức ảnh gia đình đã bạc màu theo năm tháng. Đứa bé được người vợ bế trên tay, đang vẫy vẫy nở nụ cười thật tươi. Hai dòng lệ lăn dài trên má. Ông Tiến mới vỗ vỗ vai. Thế con lại nhớ cha mẹ đấy à? Linh gật đầu. Không khí xung quanh hai người lúc đó lắng xuống. Một hồi lão mới cất giọng, hồi tưởng về quá khứ cách đấy 10 mấy năm trời. Năm xưa ta gặp con, lúc ấy con chỉ là đứa bé 3-4 tuổi, khóc một mình, lang thang giữa chợ gọi cha gọi mẹ. Trên người chỉ có mỗi tấm hình này, đằng sau cũng chỉ có mỗi cái tên Linh. Đó là tất cả những gì ta có thể nhớ về người sinh ra con, và có lẽ là họ đặt tên cho con. Sau lần ấy, lão đưa cô bé về nhà, cũng đi dò la hỏi thăm khắp chợ xem có tìm được bố mẹ con bé hay không, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trôi qua, tin tức về bố mẹ Linh vẫn như mỏ kim đáy bể. Cuối cùng hai vợ chồng Tiến nhận nuôi con bé. 1 nhà 3 người rau cháo nuôi nhau. Bà vợ ông ấy vốn không thể sanh nở, nay có đứa bé ở trong nhà thì cũng thương yêu lắm, coi như là con gái mình vậy. Càng lớn ông Tiến lại càng nhận ra con bé Linh có tư chất và ngộ tính cao, cho nên nhận luôn nó làm đệ tử chân truyền, lại mang hết tinh hoa học được sau bao nhiêu năm dạy lại cho nó. Hai vợ chồng ông đều là pháp sư của môn phái Linh Điệp Sơn, vốn thông thạo võ nghệ huyền thuật, thường đi đây đi đó hành đạo giúp đời. Nhưng cũng chính con đường ấy đã tước đi quyền làm mẹ của vợ ông. Trong một lần đụng độ với một con quỷ, bà đã bị nó dùng tà pháp nguyền rủa, không thể có con. Lời nguyền quái ác nó đeo đuổi trong cơ thể của bà đến năm hơn 40 tuổi thì bộc phát thành căn bệnh quái ác vô phương cứu chữa. Năm con Linh 6 tuổi, bà không thể chống cự lại được mà chút hơi thở cuối cùng. Vì vậy mà ta bán đi đồi chè. để về dẫn con đi hành pháp. Cũng mong là tìm lại người thân cho con đi. Trên con đường hành đạo, hai thầy trò đã va chạm không ít yêu ma quỷ quái, có mạnh, có yếu. Cho đến một ngày Linh cảm giác mách bảo nơi con quỷ năm đó giết hại vợ của ông ấy đang ở đây. Vậy là hai thầy trò quyết định ở lại luôn làng này nhằm ngăn cản nó tiếp tục hại người. Cho đến nay thầy trò đã ở đây ngót nghét hơn chục năm. Con bé Linh năm nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thông thạo võ thuật và đạo pháp, cùng thầy trừ ma diệt quỷ bảo vệ người làng. Hai thầy trò cứ ngồi như vậy. Cũng là lúc ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống đằng sau lưng, bóng tối phủ dày đặc như là dấu hiệu yêu ma quỷ quái nó tới gần. Ông Tiến hướng mắt nhìn lên ngọn núi trẻ đôi, thở dài một hơi. Đi thôi, lần này ta và con sẽ cố gắng hết sức. Đoạn ông vào nhà lấy cái tay nải, bùa chú và cây kiếm gỗ khoác lên vai, rồi chở con bé Linh sang bên làng Hạ. Vừa thấy thầy trò lão pháp sư vào đến sân, ông Long trưởng thôn đã vội vàng tiến tới. May quá, thầy đây rồi, chúng tôi mong thầy mãi. Vâng, thầy trò chúng tôi về nhà chuẩn bị một chút đồ cần thiết cho trận đánh sắp tới, cho nên là hơi chậm trễ, đã để bà con lo lắng rồi. Lão nhìn về phía mấy anh thanh niên đang cởi trần đứng ở một góc. Mấy anh lại đây ta dặn dò trước khi lâm trận này. Cả năm người độ 18 đôi mươi nghe thấy pháp sư làng Hạ gọi thì lo lắng tiến tới. Ông Tiến dựa vào sinh thần bát tự của từng người phát cho họ 5 lá cờ có màu sắc khác nhau, tương ứng với ngũ hành tương sinh, tương khắc. Sau đó dạy họ những câu thần chú giúp duy trì pháp trận, tránh việc bị nữ quỷ kia nó phá. Xong xuôi, ông lại cẩn thận chỉ chỗ cho mấy hình thanh niên đứng vào cẩn đúng trận pháp để có thể kích hoạt được ngay khi nữ quỷ vừa nhập trận. Sau khi dặn dò cũng như làm công tác tư tưởng cho đám thanh niên, ông đứng ra lớp thứ hai của trận pháp chờ đợi nữ quỷ. Còn Linh lúc này đứng ở một góc lớp ngoài kết giới, sẵn sàng hỗ trợ. Bên trong chính điện của đình làng, tiếng những người dân làng đang ở trong đó xì xào tụng niệm. Bây giờ họ cũng chẳng biết làm gì ngoài đọc lên mấy câu kinh cầu an để các vị thánh thần đang ngự ở đây giang tay che chở phù hộ cho họ. Bên ngoài trận pháp, thầy trò lão pháp sư cùng với 5 người thanh niên đang căng thẳng chờ đợi nữ quỷ. Thế nhưng đến quá khuya vẫn chưa thấy gì cả. Ông Tiến lúc này cũng đang nghi ngờ về giấc chiêm bao hôm nọ của mình. Ở một góc, thằng thanh niên cầm lá cờ màu đỏ tương ứng với hành hỏa, đưa tay vỗ mũi lên chát một cái. Đang định lẩm bẩm ở trời rủa thì có một cơn gió lạnh thổi thốc qua người. Cũng là gió bấc, nhưng nó đem theo một cảm giác lạnh lẽo bất an đến khó tả. Thằng này dùng mình một cái, quay đầu nhìn sang ông thầy. Vừa lúc, ông Tiến hét lên: "Khai trận!" Nhận được tín hiệu, cả năm thằng thanh niên lập tức phất cao lệnh kỳ, miệng đọc thần chú vang vọng. Nhang đèn ở bên trong trận pháp không cần châm lửa mà tự nhiên được đốt lên, tạo thành những đốm sáng màu đỏ lập lòe. Bên kia, nữ quỷ theo lời của quỷ vương lẫn trong đám gió bụi vù vù lướt tới chỗ đứa bé đã được lựa chọn nhằm cướp hồn. Đột nhiên ả đứng khựng lại, hay nói chính xác hơn là cả cơ thể nữ quỷ bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Gió bụi cũng tan đi, để lại bộ dáng của cô gái xinh đẹp, nhưng trông nó cứ mập mờ, lúc ẩn lúc hiện. Nữ quỷ sau một thoáng bất ngờ vì mình bị mắc bẫy, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Ả rít lên cái thứ âm thanh quỷ quái. Ả vung tay đánh ra một luồng quỷ khí, hòng phá tan bức kết giới. Chỉ nghe đùng một cái tiếng nổ vang trời, cứ như là chúng nó ốp mìn nhau ấy. Đám thanh niên cầm lệnh kỳ bị luồng sóng xung kích tác động xây sầm cả mặt mày. May mắn bức tường kết giới sau màn tấn công của nữ quỷ vẫn còn đứng vững. Lão pháp sư quát to: "Giữ vững trận pháp!" Bọn thanh niên gồng người, tay phất cao kỳ lệnh, miệng đọc thần chú lớn hơn, tiếp sức cho kết giới. Ông Tiến tuốt thanh kiếm gỗ, chỉ thẳng về phía nữ quỷ: "Rơi vào bẫy của ta, còn dám tác quái hay sao?" Nữ quỷ quay phát người về phía kẻ vừa nhắc đến mình. Tưởng ai? Hóa ra là một lão pháp sư già. Nói rồi, à lướt về phía lão: "Ta sẽ lấy được đứa trẻ mang về cho quỷ vương. Dù thế nào đi chăng nữa, các người cũng không thể ngăn được ta đâu." Ông Tiến tay siết chặt thanh kiếm. Nữ quỷ cũng không thèm để ý đến thái độ của đối phương, à nở nụ cười ma quái: "Ông không thể bảo vệ được tất cả đâu. Bây giờ ông chọn đi, đứa trẻ hay là tất cả người làng này, ông chọn đi." Nữ quỷ nhấn mạnh từng chữ. Ông Tiến quắc con ngươi, bừng bừng nộ khí: "Đây không phải là ngươi có thể đưa ra lựa chọn. Hôn hôn thì giơ tay chịu trói. Nếu không, đêm nay ta đánh cho ngươi hồn siêu phách tán. Ngươi nhìn xung quanh xem." Nữ quỷ nghe lời đe dọa của lão pháp sư, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt khinh khỉnh: "Lão nghĩ những thứ ấy có thể cản được ta sao?" "Tất nhiên là không. Người đã bao giờ nghe câu con chim đậu trên cành cây yếu ớt nhưng không sợ cành cây gãy? Bởi vì niềm tin của nó không đặt trên cành cây, mà nó đặt ở đôi cánh." Nói đoạn, ông vung cao thanh kiếm gỗ, sẵn sàng lao vào chiến đấu. "Thâm thúy lắm." "Lão già, lão đã sẵn sàng chưa?" Nữ quỷ biến thành quỷ thể, vận lên quỷ lực vào tay, đánh ra một luồng kình lực vun vút về phía đối phương. Ông Tiến cũng ngay lập tức vắt ngang lưỡi kiếm gỗ qua ngón tay, bắt khẩu quyết. Lưỡi kiếm thấm máu pháp sư tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe màu đỏ. Một tiếng sát đầy uy lực vang lên. Cùng lúc lão pháp sư vung kiếm, một luồng sáng màu vàng rực phóng thẳng về phía luồng quỷ khí đang vồn vụt lao tới. Hai luồng kình lực va chạm vào nhau, vang lên tiếng nổ rực trời. Ngọn lửa cũng soi tỏ cả pháp trận. Đám thanh niên cầm lệnh kỳ thấy một màn mở đầu giao chiến như thế thì càng hăng hái vung cờ đọc chú. Bên trong đình, tiếng cầu nguyện cũng vang lên lớn hơn: "Khá lắm, lão già." Nữ quỷ rít lên, móng tay mọc ra nhọn hoắt. À giơ tay lên niệm quỷ ngữ. Lập tức trên tay ả xuất hiện một cây quyền trượng màu đen, trên đầu khắc hình thù cái đầu lâu, trông sống động. Nữ quỷ vung cây gậy, ánh mắt vằn vện tia huyết lệ, lao đến chỗ lão pháp sư, định một đòn tiễn lão về cõi dưới. Ông thầy Tiến cũng lùi về đằng sau, tay chuyển sang một thủ ấn khác, nom bộ dáng như là con đại bàng trực tung cánh. Cây quyền trượng đánh tới sát người của ông trong một giây phút. Ông vùng kiếm đỡ đòn, nữ quỷ chỉ nghe một tiếng chát, kèm theo đó cả cơ thể ả bị đánh bật ra. Nhân cơ hội ấy, lão pháp sư liền bắn luôn ra mấy luồng pháp lực, hàng loạt những đốm sáng đỏ rực như đạn pháo bắn về phía đối phương. Thế nhưng đều bị nữ quỷ nhanh chóng dùng quỷ khí chặn lại. Ả siết chặt vũ khí chỉ tới: "Khá lắm." Đoạn tiếp tục vận lên quỷ lực. Ở bên kia, Linh thấy sư phụ mình bị tấn công dồn dập, định lao tới tiếp sức, nhưng ông Tiến lại ra tay cản lại. Tiếng ủ ủ như ong vò vẽ từ phía đông bắc của trận pháp vọng tới: "Là đám quỷ binh muốn xông lên phá trận đó." Nghe thầy nói, Linh hiểu ý, vận pháp lực bắt thủ ấn, rút kiếm gỗ dắt sau lưng ra nghênh chiến. Thì ra lúc nãy trong lúc tấn công lão pháp sư, nữ quỷ đã phát hiện ra điểm yếu của trận pháp chính là khu vực hướng đông bắc, tương ứng với ngũ hành kim. Nơi đó theo bản tương khắc đối đầu có vẻ dễ như bị tấn công nhất. Chả vậy mà lão pháp sư lại sắp xếp đệ tử của mình đứng chấn ở đó, cùng với người thanh niên cầm lệnh kỳ màu trắng. Chỉ cần phá được phía đông bắc của mắt trận, xem như cả kết giới này tan vỡ. Trong thoáng chốc, ả dùng thông linh kết nối với quỷ vương. Nhận được tin, quỷ vương mau chóng điều binh đến tiếp chiến. Một mặt dồn hết vào điểm yếu pháp trận tấn công, một mặt làm phân tán sự chú ý của lão pháp sư, giúp nữ quỷ hoàn thành nhiệm vụ. Và nếu như có thể, sẽ đoạt mạng luôn hai thầy trò, kẻ muốn cản đường của quỷ vương. Bầy quỷ binh ồn ồn lao tới, Linh cũng phóng người ra khỏi kết giới. Tả xung hữu đột, mỗi một nhát kiếm được Linh đánh ra nhanh gọn. Những chiêu thức này từ khi theo sư phụ, ngày nào cô cũng được tập đã quá thành thục. Một vài quỷ binh trúng kiếm bị bổ ra lầm đôi. Đám quỷ binh còn lại, chúng cũng không sợ hãi, cứ điên cuồng lao lên. Chúng cầm đao cầm kiếm, đánh ầm ầm vào bức kết giới, cứ như là người ta gõ vào một cái thùng to khổng lồ, âm thanh đinh tai nhức óc. Lại thêm có con quỷ bộ dáng bụng phệ da xanh ngắt, to lớn lao thẳng vào kết giới rồi tự phát nổ. Sau một hồi tấn công dồn dập, pháp trận vẫn vững. Linh càng đánh thì lại càng hăng, liên tục chém giết quỷ binh. Bên cạnh, lúc này cũng xuất hiện một linh hồn thiếu nữ, độ 15-16 tuổi, chỉ bé như là ngón tay út, lên trợ chiến. Đặc biệt là con bé này có một đôi cánh bướm, bắn ra những mũi tên ánh sáng tiêu diệt ma quỷ. Bên lớp ngoài vòng tròn kết giới, ông thầy Tiến vẫn đang tấn công nữ quỷ. Trong trận đấu này, ông chiếm thế thượng phong. Mỗi một đòn đánh của ông tung ra đều khiến cho nữ quỷ chật vật. Ông muốn kết thúc trận chiến với nữ quỷ này trước khi bọn quỷ binh công phá kết giới. Ông hét lên một tiếng, sát. Âm thanh ầm ầm như sấm dậy, cả cơ thể của ông được bao phủ trong một vòng tròn nộ khí. Cả người cả kiếm lao vôn vút đâm thẳng vào ngực của nữ quỷ. Đột nhiên, ông thầy Tiến thốt lên, chết tiệt. Lưỡi kiếm của ông vừa đâm trúng lại chỉ là một ảo ảnh của nữ quỷ. Đột nhiên một luồng quỷ lực cực mạnh đánh thẳng vào mạng sườn của lão pháp sư. Lão bất ngờ không kịp trở tay, lãnh chọn cú đánh ngã vật sang một bên. Tay ôm mạng sườn phun máu phè phè. Nữ quỷ thừa cơ tung ra thêm mấy đòn nữa. Sau màn vận pháp phân thân, lúc này ông pháp sư đã nhận ra thì đã muộn. Lão già, lão muốn giết ta sao? Một quả cầu bằng quỷ khí đánh thẳng về phía trước. Lão pháp sư bây giờ chẳng còn sức để mà tránh né. Ông nhắm mắt lại. Trong giây phút sinh tử, ông nghe tiếng đồ đệ kêu lên đau đớn. Ông mở mắt nhìn sang, thấy Linh đứng chắn trước mặt. Con tiểu tinh linh nhỏ mà Linh hay gọi là tinh điệp đã tan biến. Bây giờ ông mới biết, lúc nhân dáng của con quỷ biến mất, Linh đã cảm nhận thấy không ổn, lao tới hỗ trợ thầy mình. Chỉ là cô chưa kịp tới thì ông thầy Tiến đã bị nữ quỷ đánh cho trúng đòn. Linh, trời ơi, trời ơi, Linh ơi. Ông thầy Tiến đỡ lấy Linh đang dần dần gục xuống. Ông hét lên, chỉ lưỡi kiếm thẳng về phía nữ quỷ. Nhưng còn chưa kịp dứt lời thì ả đã lướt đến khu vực đông bắc để kết hợp với bầy quỷ binh nhằm phá lớp kết giới. Lũ mà lũ quỷ, ta không tha cho các ngươi. Ông thầy Tiến gồng mình vung kiếm đánh thẳng một luồng pháp lực lao vun vút về bầy quỷ binh. Nhưng một đòn đánh của một kẻ đã bị trọng thương thì làm sao có thể ngăn cản được chúng. Bức tường kết giới cuối cùng không chịu nổi được, vỡ tan tành. Trận pháp bị hủy, cả cơ thể của ông thầy Tiến cũng đổ gục xuống đất. Bọn thanh niên cầm lệnh kỳ cũng ngã sóng xoài. Đám quỷ binh lập tức định lao vào cắn xé. Chỉ là nữ quỷ quát, dừng lại, lùi hết ra ngoài cho ta. Câu nói như mệnh lệnh. Bọn yêu ma quỷ quái mặc dù thèm lắm nhưng vẫn phải lôi về đằng sau. Bấy giờ nữ quỷ mới từ từ lướt đến chỗ một người phụ nữ trẻ đang ấm đứa con chưa đầy một tháng tuổi. À vung tay rút hồn phách của nó ra. Xong việc, ả biến lại nhân dạng của một cô gái trẻ xinh đẹp. Có được thứ mình cần, ả ẵm linh hồn đứa bé đi ra bên ngoài, đến chỗ hai thầy trò nở một nụ cười đắc ý. Linh nhìn khuôn mặt của nữ quỷ, cô phun ra một búng máu, tay run run. Cô là không để Linh nói hết câu, từ xa quỷ vương đã xuất hiện, phóng ra một luồng quỷ lực cực mạnh, lôi tuột nữ quỷ đi trước khi bại lộ. Trước khi nghi lễ thành công, cơ thể của hắn luôn luôn trong trạng thái yếu ớt. Việc xuất hiện lần này nó cũng là bất đắc dĩ, bởi để cho Linh nói ra bí mật thân thế của nữ quỷ, e rằng sẽ gây bất lợi cho hắn. Sự việc quá bất ngờ khiến cho Linh không kịp nói thêm câu nào, cho đến khi ánh mắt của cô cứ mờ dần. Ông thầy Tiến gắng gượng nhìn về phía luồng sức mạnh kia, ông nhận ra sự xuất hiện của kẻ đó. Trong đầu ông đã lập tức vạch ra một kế hoạch, chỉ là bây giờ ông không thể làm gì được. Bức tường kết giới không còn, tính mạng của người dân làng Hạ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ông chỉ còn nghe thấy tiếng la hét của người dân hòa lẫn với âm thanh gào rú của bầy ma quỷ. Không biết đã ngất đi được bao nhiêu lâu, cho đến khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Nhìn sang thì thấy ông Hoàng đang đứng cùng người dân của hai làng Hạ và làng Đoài, cùng với một vài người ở bên làng Đông. Hai tên pháp sư gặp nạn cũng vội vàng rủ nhau qua. Ai nấy đều lộ rõ vẻ lo âu và sợ hãi. Thấy sư phụ đã tỉnh, Linh vội vàng tiến lên hỏi han. Trên mặt cô cũng nhăn nhó đau đớn. Ông Tiến theo đồ đệ của mình thần sắc cũng không đáng lo ngại, trong lòng yên tâm. Con có bị... Con không sao. Con chỉ bị thương ở phần mềm, không đáng lo ngại. Linh đáp đoạn nhăn mặt. Con đã biết ả là ai rồi phải không? Vâng. Con cũng không ngờ kẻ đứng sau ả lại xuất hiện ngăn cản chúng ta như vậy. Vậy... là ai? Lúc này cả ông thầy Tiến cùng với mấy ông trưởng thôn đều đồng thanh. Là cô gái trong vụ tự tử cách đây hơn 20 năm. Trời ơi! Là con Ly! Ông Tuấn thốt lên. Ông trưởng thôn ở làng Hạ cũng thêm vào. Con bé đôi lúc còn sống nó hiền lành lắm. Đẹp người đẹp nết, nổi tiếng cả mấy làng. Ai cũng biết. Làm sao mà nó hóa quỷ hại người được? Trước khi ả biến mất, con đã nhìn thấy mặt ả, giống trong bức di ảnh con đã chụp được ở nhà ông Giang bên làng Đông. Linh nói đoạn mở bức hình lên cho sư phụ cùng với mấy ông trưởng thôn xem. Kẻ đứng sau nữ quỷ đó chắc chắn là hắn. Ông Tiến thở dài. Không phải hắn. Không phải. Là kẻ khác. Nói đoạn mặt ông nhăn nhó đau đớn. Thầy nói hắn là kẻ đứng sau nữ quỷ. Đúng, nhưng không phải là hắn. Ta cũng không biết kẻ đó là ai. Thế là thế nào? Con không hiểu. Vừa lúc mấy ông trưởng thôn dẹp đám người. Nào nào nào, bà con dẹp ra để cho thầy còn thở. Nào. Thế bà con có ai bị làm sao không? À, thầy yên tâm nghỉ ngơi, mọi người không sao hết. Ông Long trưởng thôn bây giờ mới nói. Linh khẽ cúi đầu, ánh mắt đượm buồn. Có việc gì vậy? Thưa thầy, đứa bé... Không khí lập tức cô đọng. Vậy là nữ quỷ chỉ cần đứa bé, nó cũng không lạm sát người. Ông Tiến thở hắt, khuôn mặt thất vọng. Trong lòng ông cảm thấy nữ quỷ này hình như không có ác tâm. Trong cuộc chiến vừa rồi, cũng để cho ông nhận ra, ả không chịu hoàn toàn sự khống chế của kẻ đứng sau lưng. Thế có nghĩa là chúng hợp tác với nhau? Không được rồi. Ông thầy tế pháp thốt lên, sau đó cố gắng chống tay đứng dậy như muốn đi đâu đó. Mấy ông trưởng thôn vội vàng chạy lên đỡ. Ồ, thầy đang bị thương, cứ nằm nghỉ đi để chúng tôi lo. Tôi muốn có thông tin tất cả những trường hợp chết bất thường tại ba làng trong 20 năm trở lại đây. Gấp lắm. Ý thầy là sao? Chết bất thường là sao? Là chết ngoài vụ một nhà treo cổ ở làng Đông. Trong 20 năm qua có còn án mạng nào không? Thế ông có nhớ cái vụ hỏa hoạn ở trường chế biến, xưởng chế biến nông sản độ 20 năm trước ở bên làng Đông không? Sau khi dập lửa, người ta phát hiện ông giám đốc xưởng bị chết cháy đó. À, cũng đúng rồi, nhớ rồi. Sau đó chỗ ấy về sau ông bà phảng phất mua lại, nghe bảo là họ để cho con Phương học xong, cho nó trồng rau cái gì đúng không? Ông Tiến liền gật đầu. Tôi đến đó ngay. Xong, ông vịn vào giường rôn rôn đứng dậy. Ông trưởng thôn Long lậu vội nói. Nhưng mà thầy đến đó làm gì? Thầy đang bị thương cơ mà. Không có thời gian, ông đưa tôi đến đó ngay. Đến ngay. Một vài người làng Đông thấy cả chục người thanh niên tay lăm lăm cuốc xẻng chạy xe máy nối đuôi nhau trên con đường làng. Người ta tưởng là chuẩn bị có đánh nhau to rồi. Có mấy người còn vội vàng chạy về nhà đóng cửa, sợ vạ lây. Một hồi đoàn người dừng lại ở khu xưởng cũ. Sau hơn 20 năm, những gì còn lại chỉ là bức tường còn nguyên dấu vết cháy của vụ hỏa hoạn năm xưa. Dưới đất, cỏ dại đã rục nát, nền bê tông mọc lên tùm. Ở phía góc xưởng, một vài tấm tôn cũng bị đất cát chôn vùi. Đâu đó còn sót lại những vật dụng với vài bộ bàn ghế kim loại han rỉ theo thời gian. Hai ông trưởng thôn quan sát hiện trường khu xưởng bỏ hoang một lượt rồi bắt đầu chỉ đạo. Bây giờ mấy đứa giúp tao lục tung từng tấc đất lên, tìm kỹ xem có dấu vết nào để vào căn hầm bí mật nào không. Chú Bảy cứ yên tâm, tao đã xin phép ông bà phảng phất rồi. Xong việc qua nhà tao uống bia, hôm nay tao mời. Cả đám làm việc đến gần hết buổi sáng, lật từng đám cỏ, hất tung từng centimet đất mà vẫn không có kết quả gì. Trong lòng đã bắt đầu chán nản, một thằng chỉ tay về phía con đường làng. Này, ai trông như là anh em nhà Nguyên? Mấy người còn lại nghe xong nhìn về phía tay họ chỉ, thì thấy cái máy ủi đang lù lù tiến đến. Nguyên và người lái là thằng Cảnh, anh họ. Chiếc máy ủi đổ lại trước mặt của mọi người. Nguyên nhảy xuống. Thầy ơi, chơi luôn cái này cho nó máu. Đám thanh niên nghe vậy thì reo hò. Linh nhìn thấy hành động của anh người yêu mình thì cạn lời. Thế mà sáng giờ không ai nghĩ đến, chơi luôn con máy ủi máy xúc này cho đỡ mất công. Thằng Cảnh nhận được lệnh của anh Nguyên, vội vàng khởi động máy. Tiếng động cơ ầm ầm vang lên. Bọn thanh niên vội vàng lùi lại, nhìn cỗ máy lô lùi lũi tiến vào. Ở trên máy, thằng Cảnh đạp chân ga, đi luôn một đường thẳng từ đầu xưởng đến cuối xưởng. Đất cát gạch đá bị nó gom lại thành một đống lớn. Đang định quay xe ủi thêm một đường nữa thì tiếng của một thằng kêu lên. Ơ kìa, ở đây có cái nắp hầm này. Sau đó lại có thêm tiếng của mấy thằng khác. Đây này, bác trưởng thôn ơi, tìm thấy cái nắp hầm rồi. Ông Long lập tức cùng với ông Tuấn lật đật chạy tới. Thằng Cảnh tắt động cơ máy nhìn về bên đó. Quả nhiên nền đất đã bị chiếc máy ủi san phẳng, lộ ra cánh cửa kim loại dày chắc chắn, tuy đã hoen dỉ theo năm tháng. Đúng là cửa hầm rồi. Ông Long thốt lên, vội vàng lệnh cho bọn thanh niên lấy dụng cụ mở nắp hầm. Thằng thanh niên cúi xuống nhìn xem bên trong có gì không. Chỉ là ánh sáng chiếu vào một đoạn rất ngắn. Hay là để bọn cháu xuống xem thế nào. Thằng này vừa cất lời thì ông thầy Tiến ở đằng sau đã ngăn cản. Mấy chú để đấy, tôi xuống. Nghe thấy thầy nói vậy, bọn thanh niên dạt qua một bên. Sau một hồi, thầy trò ông Tiến cùng với hai ông trưởng thôn cũng đã đu xuống dưới hầm. Vừa đặt chân xuống nền đất lạnh, cả bốn người cảm giác mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Linh bụng miệng hắt xì mấy cái. Ta cảm thấy còn có chút quỷ khí lãng bảng đâu đây đấy. Linh khẽ nhăn mặt, đúng là ngoài mùi rêu mốc, cô còn cảm nhận được quỷ khí vương vãi. Thầy để con. Linh bắt ấn gọi ra một con tinh linh nhỏ, có hình dáng của con người, nhỏ như ngón tay út, trên lưng có đôi cánh bướm màu trắng ngà, gọi là dạ tinh điệp. Cánh bướm bay lượn lờ. Điệp soi đường, thanh lọc quỷ khí. Tinh điệp nhận lệnh bay lên, đôi cánh tỏa ra thứ màu ánh sáng trắng nhạt, đủ để soi đường cho thầy trò tiến sâu vào trong hầm. Làn quỷ khí còn vương vãi, bị thứ ánh sáng xua tan biến. Càng đi vào trong, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Ông Tiến quan sát trên bức tường bê tông cũ, những nét vẽ của một pháp đồ đã mờ theo năm tháng. Bên cạnh có những ký tự trông rất kỳ lạ. Là cổ ngữ. Những nét vẽ kia là cổ ngữ sao sư phụ? Đúng vậy, nhưng ta không hiểu. Tinh điệp bay sát đến bên bức ký họa, dường như nó đang lẩm bẩm đọc cổ ngữ. Sau khi thứ ánh sáng của tinh điệp chiếu vào, những hình vẽ dần dần trở nên nổi bật. Bấy giờ ông thầy Tiến ngờ ngợ, tựa như là một nghi lễ gì đó. Ánh mắt của ông trở nên căng thẳng. Hình như là lễ tế quỷ thần. Nói đoạn, ông đưa mắt nhìn ra xung quanh, quan sát thử. Ông phát hiện bức tường ở bên cạnh cũng có cổ ngữ. Ông trưởng thôn chỉ về bên kia. Ở đây cũng có. Vậy là họ cùng nhau tìm kiếm một lượt, phát hiện đúng thật, tất cả các bức tường ở đây đều có cổ ngữ pháp đồ. Linh thấy hình vẽ một người đang tự cầm đuốc thiêu sống mình. Cô cảm giác như có luồng hơi nóng dữ dội phát ra từ đó. Tự sát sao? Lúc này tinh điệp truyền âm vào tai Linh. Không phải là tự tử hay bị cháy, giống như là nghi lễ thoát xác. Là tự thiêu mình để thực hiện nghi lễ thoát xác. Linh thốt lên. Hai ông trưởng thôn vừa nghe đến từ tự thiêu thì liên tưởng đến vụ cháy năm xưa. Giờ nghĩ lại cũng thấy có sự bất thường. Năm đó mọi người đều nghĩ chỉ là một vụ cháy do bất cẩn. Tay giám đốc bị chết là do không kịp thoát ra. Nhưng có vẻ như sự thật đang phơi bày. Nó đi theo một hướng khác. Tinh điệp phát hiện ra một nét chữ tàu trên bức tường. Thấy nét bút để lại rất kỳ lạ. Tinh điệp phát hiện tổng cộng có 12 chữ xếp thành vòng tròn, đối xứng với 8 chữ ở bên ngoài và 4 chữ ở bên trong. Quan sát tổng thể, ở giữa những chữ ấy là một hình người ngồi khoanh chân, đặt tay lên gối bắt thủ ấn. Ông Tiến nhìn theo tinh điệp, trong lòng kinh hãi. Có vẻ như cả căn hầm này là một quỷ lễ kéo dài, cho đến tận bây giờ vẫn đang tiếp tục. Mau gọi bọn thanh niên cầm cuốc xẻng xuống đây. Ông lập tức ra lệnh. Đám thanh niên nhận lệnh đánh đu xuống hùng hục hùng hục. Ông thầy Pháp rút ra một cái la bàn bằng đồng nhỏ. Nhìn vào cây kim, nó liên tục chuyển động qua nhiều hướng. ông cầm la bàn đi đến bốn góc của căn hầm, dùng một cái cây đánh dấu lại, xong quay qua nói với mấy hình thanh niên. Mấy chú giúp ta đào chỗ này lên xem nào. Cả đám cứ thế nghe theo lệnh ông. Chẳng mấy chốc, chúng nó đào được 12 cái hũ sành. Có thể mơ hồ đoán chủ nhân của chúng nó chôn xuống cách đây từ rất lâu. Một thằng hăm hở định mở ra thì ông thầy Tiến ngăn lại. Cẩn thận đi, đồ nghi lễ không tùy tiện được đâu. Ông rút ra một đạo bùa, bắt ấn đề phòng bất chắc. Sau khi gạt đi lớp bụi đất dính, ông nhẹ nhàng mở ra, một cái thứ mùi ngai ngái từ bên trong tỏa ra khắp cả căn hầm. Tình Điệp cảm giác có âm khí, liền vận lực lên đôi cánh để thiêu đốt tà khí, tan biến thứ mùi hương khó chịu. Ông thầy Tiến mở nắp, nhìn hẳn vào bên trong thì thấy xác của mấy con rắn đã phân hủy và bùa chú kỳ lạ. Mở thêm mấy cái hũ khác thì lại thấy con bò cạp, rồi là dết, rồi tổ nhện. Con nào con đấy đều rất to. 12 cái hũ đều chứa xác của những loài vật được xếp vào hạng kịch độc. Thêm nữa, chúng đều có những lá bùa giúp cho quá trình phân hủy diễn ra thật chậm. Nếu như cứ để như vậy thì chắc dễ cũng phải vài chục năm nữa những cái xác trong hũ sành mới có thể mục rữa hoàn toàn. Linh nhìn thấy cái hũ tay cô cầm, giơ lên cao. Để con đập nó đi, làm hỏng nghi lễ của nó. Ông thầy Tiến lắc đầu. Bây giờ nó không cần những thứ này nữa rồi. Chiếu theo đàn lễ và những hình thù thì đứa trẻ cuối cùng không phải là một tháng mà chỉ có mấy ngày nữa thôi. Thậm chí là ngày 12 tháng này, hắn bắt bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể hoàn thành nghi lễ. Đoạn ông quay sang. Mọi người mau giải tán. Còn Linh, theo ta về nhà chuẩn bị. Vậy là người ta lục tục đi ra khỏi hầm, ai về nhà nấy, trong nỗi thấp thỏm vì những gì ông Tiến vừa nói. Ở nhà của ông Tiến, ông bảo con Linh nấu một nồi nước to, mình lên trên nhà ngồi vận lực ngăn quỷ khí nhập thể. Sẵn có người yêu ở đây, Linh nhờ anh Nguyên đi xin giúp mấy cây lá thuốc để đun nước tắm. Cặp tình nhân vừa ngồi đun nước vừa trò chuyện. Ở bên ngoài sân có mấy người làng rủ nhau đi vào. Trên tay họ cầm theo gà, vịt, lợn, lại có cả bà cắp nguyên cả rổ trứng gà nóng hổi mang đến để cho thầy trò tập bổ. Trong nhóm người đi vào có cả mấy ông trưởng thôn. Khuôn mặt của ai nấy đều lo lắng vì thứ họ vừa phát hiện ra. Sau màn hỏi thăm, ông Tiến chỉ ngồi cau mày, suy nghĩ, nặng nề. Mặt trời dần buông xuống, ánh đèn leo lét được thắp lên. Bây giờ người dân đã dùng xong cơm tối, chuẩn bị cửa đóng then cài cẩn thận trước khi đi ngủ. Ở nhà ông Tiến, mấy ông trưởng thôn cùng với Nguyên và ông Hoàng nhà bên cũng có mặt để bàn bạc. Giờ phút này thì gần như mọi sự đã sáng tỏ. Ông Tiến ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà. Để lũ quỷ này có được đứa bé thứ 12 thì không chỉ người dân ba làng nguy hiểm mà thậm chí khắp nơi đều gặp tai ách. Mọi người đều kinh hãi. Không gian yên ắng đột nhiên bị phá vỡ. Người ta đưa ra hàng loạt những cách đối phó với bầy quỷ, nhưng cuối cùng thì đều rơi vào bế tắc. Chỉ một con quỷ bình thường mà có thể phá vỡ được trận pháp kiên cố như thế thì chết thôi. Lúc này quỷ vương cũng đã dung nhập xong linh hồn đứa bé thứ 11 vào quỷ thể. Hắn điên cuồng hả hê. Chỉ còn một đứa nữa. Chỉ cần linh hồn một đứa trẻ bình thường nữa, ta sẽ là bá chủ cõi ma ở nhân gian. Giọng điệu của quỷ vương vô cùng đắc thắng. Linh hồn đứa trẻ thứ 12 không cần bất kỳ yêu cầu nào. Thêm phần vì hai thầy trò lão pháp sư đã bị nữ quỷ đánh bại, bây giờ làm gì còn ai có thể ngăn cản hắn ở trên đời. Tại một căn phòng khác, thân ảnh của nữ quỷ đang ngồi khoanh chân lơ lửng, thi triển pháp thuật nhằm khôi phục lại quỷ khí. Sau một hồi, ả đã cảm thấy khoan khoái. Thấy quỷ vương đi vào, vẻ mặt vui mừng. Nữ quỷ vung tay chặn trước mặt, làm cho quỷ vương bất ngờ. Bắt xong đứa trẻ cuối cùng, ông đừng quên giao kèo đâu. Đừng nói là báo thù. Một khi nghi thức thành công, cho dù cô muốn giết hết tất cả người cả ba ngôi làng này cũng được. Ta chỉ cần giết kẻ thù của gia đình ta. Nữ quỷ cắt lời quỷ vương. Hắn im lặng suy nghĩ một hồi rồi tiếp. Dù cô vì oán niệm mà hóa quỷ, nhưng không hề bị oán khí khống chế tâm trí. Ta chưa bao giờ thấy con quỷ nào như cô. Ta cũng không hiểu sức mạnh nào có thể giữ cho cô được như vậy. Hơn nữa là ngạ quỷ có tu vi không nhỏ, mà vẫn giữ được nhân tính không tàn sát hại người. Quả là đáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô muốn tồn tại dựa vào linh lực của ta mãi sao? Chẳng phải là ngươi đã hứa, sau khi thành công giúp ta trả thù, thì hai chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi, vô hình trước thiên địa sao? Tất nhiên là như vậy. Đến lúc đó ánh mặt trời cũng không thể ngăn cản ta. Loài người sẽ là nguồn thức ăn vô tận của chúng ta. Đám tiểu quỷ lố nhố nghe vậy thì reo hò vui sướng, âm thanh chói tai. Khóe môi của nữ quỷ khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Tại nhà ông Tiến, sau khi ngồi gần hết một đêm, suy tính tất cả các phương án đều không khả thi. Bây giờ mọi người chỉ còn biết nhìn nhau, không gian như bị bao phủ bởi một sự im lặng đáng sợ. Ngoài sân, dường như là ánh mặt trời cũng đang dần dần trải xuống. Linh tựa đầu lên vai Nguyên bật khóc. Một ngày mới lại đến, không khí càng lúc càng căng thẳng ngột ngạt. Bước sang ngày thứ ba, tất cả yên lặng sợ hãi bao trùm. Ngày thứ tư thì gần như không còn tiếng người. Thậm chí, kể cả tiếng ếch nhái cũng chẳng bao giờ vang lên. Ngày thứ năm, một vài người đã tính toán đến việc bỏ làng mà đi. Với họ bây giờ, miễn là còn sống, đi đâu cũng được. Ngày thứ sáu, ngôi làng chỉ còn lại là một phần tử địa. Người dân của cả ba làng lơm lớp lo sợ trôi qua từng ngày. Cho đến ngày 12, tháng 12, tất cả mọi người chỉ còn biết bấu víu vào sợi dây hy vọng duy nhất là thầy trò ông Tiến. Buổi chiều ngày hôm ấy, ông Tiến ra sân quỳ trên đất hướng về ngọn núi bị chẻ đôi, vái lạy. Giữa không gian tĩnh lặng, sự sợ hãi càng lúc càng cô đọng. Ông đứng dậy, đi đặng nề vào nhà. Hai thầy trò một hồi sau bước ra, thân khoác đạo bào, lưng dắt kiếm gỗ, vai đeo tay nải bùa chú, đi thẳng ra phía cánh đồng. Ở bên ngoài, Phương ẵm trên tay con bé Phượng, bên cạnh là anh Trung, anh Nguyên và rất nhiều người làng đã đứng đó, lớn có, nhỏ có, già trẻ, trong ánh mắt đều lóe lên tia hy vọng. Hai thầy trò lặng lẽ bước qua đám người không nói một lời, mắt không nhìn ai cả. Những tia nắng cuối cùng đã chiếu xuống, có những người bật khóc. Họ phải đi, đi để cứu dân làng, đi vì cái nghiệp làm thầy pháp. Cho đến khi ánh mặt trời đã tắt hẳn, bóng tối bao phủ, tinh điệp lại hiện ra. Chính là chỗ này. Tinh điệp bay một vòng rồi đậu trên vai Linh. Hai thầy trò nhìn thấy là một cái ao lớn, có vẻ như là một cái ao tù. Lão thầy pháp quan sát mặt nước, trong bụng thầm nghĩ, cách tốt nhất là tìm đến hắn trước. Đoạn ông quay sang dàn trận. Linh lập tức lấy chỉ ngũ sắc bùa chú, bắt đầu bày trận pháp. Ông thầy Tiến rút kiếm đưa cao ngang ngực, mặt hướng lên trời nói lớn. Hôm nay, Văn Tiến đệ tử Linh Điệp Sơn đời thứ 12 cùng đồ đệ Diệu Linh xin quyết một trận sống chết với bảy ma chúng quỷ. Thầy cho con nguyện thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Đệ tử kính xin các vị tổ sư tại thượng chứng giám phù hộ độ trì cho sư đồ con đánh bại kẻ thù, phù giúp chúng sinh dạng danh môn phái. Tức thời ông rút từ trong tay nải ra một lá bùa, kẹp giữa hai ngón tay lên miệng đọc to: Thanh điệp giáng trần, phá. Ở bên dưới quỷ huyệt, nữ quỷ đang luyện quỷ thuật, nghe lớp kết giới ở trên đầu rung động, biết là có kẻ tìm đến. À giận dữ, đứng bật dậy, vận lực hóa thành một dải sáng bay vút lên. Giữa cái ao tù trước mặt sôi lên ủng ục, giống như là người ta tôi vôi, âm khí bốc lên ngút ngàn. Từ trong làn sương khói ấy, bóng dáng nữ quỷ xuất hiện. Quỷ hồn của ả bay lơ lửng, hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía trận pháp, cùng với nhân ảnh mờ ảo thủ thế. Nhận ra kẻ mình vừa đánh bại, nữ quỷ khẽ nhếch mép. Thì ra là pháp sư già và nhãi con. Không ngờ các vị lại tìm được nơi trú ẩn của bọn ta. Xem ra hôm nay các ngươi đến để tìm chết. Nữ quỷ gằn giọng, ánh mắt đầy sát khí. Lão pháp sư hoành ngang kiếm, giọng nói oang oang: Hôm nay dù cho có phải bỏ mạng ở đây, ta cũng phải giết ngươi. Đoạn lão chỉ mũi kiếm thẳng về phía nữ quỷ: Gọi tên kia ra đây. Đột nhiên, Linh đứng bên cạnh từ nãy đến giờ quát lên một tiếng ly. Nữ quỷ thấy Linh gọi tên mình, liếc nhìn sang: Sao mày biết tên của tao? Linh thu kiếm bước đến, Tinh Điệp tỏ ra ngạc nhiên. Lão pháp sư cũng giật mình: Còn Linh? Thế nhưng Linh mặc kệ, cứ lặng lẽ tiến đến trước mặt nữ quỷ. Cô Ly, cô muốn trả thù phải không? Còn nhãi danh, tao không cần mày quan tâm. Đoạn nữ quỷ vận quỷ lực chuẩn bị đánh tới, thì thấy người đứng trước mặt mình lại nói: Tôi biết kẻ nào hại gia đình cô. Cả lão pháp sư và Tinh Điệp đều tỏ ra kinh ngạc. Tinh Điệp bay đến, như muốn bảo vệ Linh, đề phòng nữ quỷ. Mày biết là kẻ nào? Cô không nhìn ra sao? Tôi và thầy tôi đã tiếp xúc với không ít yêu ma quỷ quái. Tất cả họ đều có điểm chung là sau khi chết đều mở ra thiên tri, có thể thấu tỏ mọi việc. Sao cô không có? Cô Ly. Lời nói của nữ pháp sư làm cho nữ quỷ cau mày suy nghĩ. Cô có nhớ nhà mình không? Cô có nhớ nơi cô đã chết không? Nét mặt của nữ quỷ trở nên ngơ ngác. Ta không nhớ gì cả. Ta không nhớ gì hết. Nữ quỷ cố nhớ lại khi mình còn sống, thế nhưng dường như những hình ảnh trong tâm trí chỉ còn là một màu nhòe nhòe. Cô không nhớ cô chết ở đâu sao? Ngay cả nhà mình mà cô cũng không nhớ sao? Cô có bao giờ suy nghĩ tại sao lại như vậy không? Dù ta đã cố, nhưng ta không làm được. Bởi vì cô đã bị kẻ gia hại xóa đi một phần ký ức, nhằm lợi dụng làm tay sai. Tôi đoán kẻ đó đã cố gắng khống chế tâm trí của cô để làm việc cho hắn. Nhưng vì lý do nào đó, quỷ thuật kia có mạnh cũng chẳng thể làm được. Tôi cho rằng là vì cô đặc biệt, cô không bị ảnh hưởng bởi oán niệm che mờ tâm trí. Cuối cùng hắn chỉ có thể là xóa đi ký ức của cô. Không, ta không tin, ta không tin. Nữ quỷ rít lên, không quan tâm. Linh càng nói, càng làm cho nữ quỷ bối rối. Trong tai của ả lùng bùng. Đột nhiên nữ quỷ tức giận, vận lên quỷ khí. Là hắn. Là hắn, ta phải giết. Nữ quỷ điên cuồng, ngửa mặt lên trời gầm thét. Quỷ khí trong cơ thể của ả cũng bùng lên dữ dội. Bây giờ ông thầy Tiến mới cất giọng: Cô biết hắn đang ở đâu đúng không? Nữ quỷ đưa ánh mắt nhìn về phía ông thầy Tiến, trong ánh mắt không còn hằn học. Tôi không biết. Hắn nói hắn muốn tự tay bắt đứa trẻ cuối cùng. Nguy rồi. Đến đây thì ông thầy Tiến thốt lên, lo lắng. Quay về làng. Đoạn cùng mọi người định đi tìm kẻ đó, thì có luồng sáng lao vút tới trước mặt. Từ vệt sáng đó xuất hiện thân ảnh một người thanh niên lơ lửng trên không trung. Mày là ai? Ông thầy Pháp cau mày. Bên kia, thân ảnh người thanh niên cười sằng sặc. Không nhận ra tao à, Lý? Mày, là mày. Nữ quỷ díp lên. Bóng dáng người thanh niên kia lạnh lùng. Phát hiện ra ta, rồi sao? Cô Ly nghe hắn nói vậy thì trào dâng phẫn uất. Mày, tại sao? Mày... Cô muốn biết. Vậy thì tất cả các người trợn mắt mà xem. Kẻo chết cũng không biết vì sao mình chết. Hắn vừa dứt lời, một luồng quỷ khí từ trong người hắn bùng lên. Tất cả không gian ở nơi đây trong thoáng chốc trở nên vặn vẹo. Họ như chìm vào trong một ảo ảnh. Đây là... Ông thầy Tiến buột miệng. Bên tai văng vẳng âm thanh của thanh niên quỷ. Khu rừng này nhiều năm về trước đó. Ngậm miệng lại và xem chuyện gì xảy ra. Ông Tiến im lặng. Trước mắt họ xuất hiện một nhóm 5 người thanh niên, vai khoác ba lô, tay cầm dao đi rừng, tiến về phía trước. Không ai nói một lời. Trong mừng miệng của mỗi người đều ngậm một thứ. Ông thầy Tiến đoán ngay họ đang tìm trầm. Khung cảnh lại biến đổi, đưa họ tới một cây gỗ mục to cỡ 3 người ôm, bị đổ ngã không biết bao nhiêu năm. Đám người dường như vui sướng. Là Kỳ Nam. Kỳ Nam thần rừng. Họ lập tức lấy ra dụng cụ khai thác món quà của rừng già, chất đầy vào những cái ba lô. Cây gỗ cho nhiều trầm, nhiều kỳ đến độ phải vứt lại đồ dùng cá nhân để chứa. Đám người bắt đầu quay về, đi mãi cho đến khi dừng lại bên vách núi. Bên dưới là vực thẳm đen tối. Không biết là cụ thể họ nói những gì, nhưng dường như là một cuộc đấu khẩu, nét mặt rất căng thẳng. Cho đến khi một trong hai người đẩy kẻ còn lại rơi xuống núi, ánh mắt của kẻ đứng ở trên nhìn vào không gian tối đen bên dưới rồi quay đi. Để là sao? Thế này là thế nào? Linh lắp bắp nhìn vào ảo cảnh. Kẻ đó là ta năm xưa đó. Con quỷ mở lời. Thân ảnh của nó hiện ra trước mặt cô Ly. Cô có nhận ra kẻ vừa ra tay sát hại bạn mình là ai không? Cô Ly lắc đầu. Cô thực sự làm sao mà nhận ra? Cô không nhận ra người cha đã sinh thành ra mình à? Cha ta. Lông mày của Ly như dính chặt vào nhau, như không thể tin nổi. Không, đó chỉ là giả dối. Cô Ly đưa tay ôm đầu gào thét. Tên quỷ mới nhếch mép. Không tin thì cũng phải tin, bởi vì nó là sự thật. Cha cô đã giết ta để chiếm số Kỳ Nam, trong khi chính ta là kẻ đã góp công nhiều hơn. Chỉ vì vậy cha cô đẩy ta xuống. Vậy Ngươi vậy là ngươi giết một nhà mấy mạng người ở làng Đông năm đó. Tất cả bọn họ đâu có thù gì với ngươi. Lúc này khuôn mặt của Linh cũng đã đanh lại. Do bọn chúng không may nằm trong kế hoạch của ta. Năm đó sau khi rơi xuống vách núi, ta được pháp sư người Tàu cứu sống, truyền cho đạo pháp. Lão thấy ta là người có tố chất, sau này có thể thay lão ngang dọc huyền môn. Sau mấy năm khổ luyện, ta về làng thì nghe tin. Người yêu thương nhất của ta đã bị cướp đi. Chính là mẹ cô đó. Cô Ly. Trong mỗi câu nói, người ta có thể nhìn thấy sự thù hận ánh lên trong mắt của tên quỷ. Không những vậy, hắn còn đổ hết tội lỗi bị đặt lên đầu ta là giết những người đi cùng. Từ đó, ta phải thay danh đổi tính, tìm cách chờ đợi trả thù. Bao nhiêu năm ôm mối thù, cả vốn lẫn lãi. Cho đến một đêm ta nằm mơ thầy ta báo mộng, đến nơi chôn kho báu của người Tàu. Tỉnh dậy theo giấc chiêm bao, ta tìm kho báu rồi trở nên giàu có. Vậy người chính là tên giám đốc bị chết cháy. Đúng vậy. Chính là như vậy đó. Với danh vọng và sự giàu có đối với ta lúc đó không còn ý nghĩa. Mục đích của ta là báo thù. Cho nên ta đã tiến hành một nghi thức. Khuôn mặt của ông Tiến lúc này sửng sốt. Là nghi thức thoát xác sao? Quỷ vương cười lên sằng sặc, âm thanh chấn động. Chính là như vậy. Thoát xác. Và ta bất diệt giữa trời đất. Không ai có thể đánh bại được ta. Đoạn, quỷ vương quay sang nhìn bên cô Ly. Ta quên không nói với cô. Trước khi tự thiêu để tiến hành nghi lễ cuối cùng thoát xác, ta đã thuê một người quen với cô đến yểm nhà chồng cô, khiến cô phải chết để bố mẹ cô đau khổ. Nhưng ta không ngờ hắn lại dùng mộc huyết hòe chấn ngang xà nhà, kết hợp với bùa chú của ta, khiến cho căn nhà tụ đầy oán khí. Chỉ sau một đêm, một nhà treo cổ chết ráo không còn một ai. Cả cô và đứa con chưa đầy một tuổi của cô cũng bị âm khí xâm nhập mà chết. Chứng kiến con mình, cháu mình chết, xác treo lơ lửng đầy xà nhà bằng huyết hòe. Cha mẹ cô đau khổ. Mẹ cô phát điên. Rồi cũng treo cổ chết để lại lão già chết tiệt sống trong sự tra tấn đau đớn. Rồi cũng chết. Chết hết. Chết ráo. Hai thầy trò ông thầy Tiến nghe vậy thì kinh hãi tột độ. Bây giờ chính thức là vô vọng. Lúc này cô Nelly đã bừng bừng nộ khí. Cô đã trở lên điên cuồng giận dữ. Quỷ lực bốc lên ngồn ngột. Cô Ly vận lực đánh thẳng về phía quỷ vương. Quỷ vương không thèm để mắt tới. Hắn chỉ khẽ vung bàn tay. Luồng quỷ lực bị cản lại một cách nhẹ nhàng. Cô Ly lại càng điên cuồng mà đánh. Hai con ngươi của cô Ly trong giây lát biến thành màu đen kịt. Thầy trò nhà ông thầy Tiến cũng rút kiếm bôi máu, gia tăng pháp lực, hô vang khẩu quyết sát. Cùng lúc đó hàng loạt những đạo bùa ầm ầm bắn ra, bốc cháy vàng rực về phía quỷ vương. Đến tinh điệp cũng bay lên, hóa thành một cánh bướm, xòe đôi cánh, tập trung năng lượng bắn những mũi tên ánh sáng về phía quỷ vương. Cùng một lúc cả ba phe đều tấn công. Thế nhưng một màn này tựa như là không nhằm nhò gì. Quỷ vương bình thản bắt một quỷ ấn, thu hết tất cả sức mạnh của mọi người lại, rồi dùng chính sức mạnh đó tụ lại trên bàn tay, chuyển thành một quả cầu màu đen. Đánh với ta. Lúc trước các ngươi không phải là đối thủ, bây giờ các ngươi càng không phải là đối thủ. Đoạn quỷ vương phất nhẹ, đẩy luồng năng lượng bay vút về phía cô Ly. Tốc độ nhanh như đạn pháo. Cô Ly không cả kịp né tránh bị trúng đòn. Hất văng ra đằng sau chục mét. Xem ra tổn thương không nhẹ. Quỷ khí mập mờ. Ông thầy Tiến siết chặt kiếm gỗ. Rút thêm bùa mà quát. Thiên địa minh diệt. Huyền lôi kích sát. Khai. Lá bùa bay vút lên không bốc cháy. Tưởng chừng như là khu vực này sẽ xảy ra lôi phạt. Ấy thế nhưng, sau đó chỉ thấy lá bùa kích cháy rụi rồi tan đi theo gió. Hoàn toàn chẳng có tia sét nào cả. Quỷ vương quắc mắt cười lớn. Định gọi lôi phạt sao? Gọi đi, gọi đi mà đánh này. Đánh ai? Bây giờ ta là kẻ vô hình giữa thiên địa, việc ta làm trời không thấy đất không nghe. Lão giả gọi thiên lôi đánh ta. Đánh đi. Lúc này quỷ vương vô cùng ngạo mạn. Sau đó con ngươi của hắn co rụt lại. Cô Ly, bây giờ một là tan biến, hai là quy phục ta, làm quỷ hầu cho ta. Cô Ly lúc này đã điên cuồng rít lên một tiếng. Quỷ khí trong người mặc dù đã rất yếu, chỉ còn lại nhấp nháy, nhưng nhất định là không chịu khuất phục. Vậy thì tiếc thật, cô đành phải chết thôi. Lúc quỷ vương chồm lên định tiêu diệt cô Ly thì đột nhiên từ đằng xa tỏa ra một luồng áp lực ập đến. Tiếng niệm Phật vọng lại cắt ngang lời của quỷ vương. A-di-đà-phật. Quỷ vương quay phát lại nhìn, thấy là một vị hòa thượng, người khoác cà sa đính ngọc bích lấp lánh, tay ôm theo cái hũ, đi đến bên cạnh hai thầy trò ông thầy Tiến. Sư thầy đưa cái hũ ra mà nói: thứ cho bần tăng đến muộn, đây là cho cốt của kẻ kia. Ông thầy Tiến đón lấy cái hũ, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Bây giờ sư mới thở hắt ra một hơi. 20 năm trước, bần tăng thấy người bị chết cháy, không ai thu cho cốt mai táng. Đợi đến khi ngọn lửa tắt, đã lên bốc lấy cho tàn mà đưa về chùa. Ấy cũng là để cho người ta bớt đau khổ. Này biết được là kẻ ấy lại có ý đồ làm loạn nhân gian, gây hại bách tánh. Thân là người luyện pháp, không thể trừ gian diệt tà thì bần tăng cũng vẫn muốn góp phần. Bần tăng mang xương cốt của hắn tới đây giao cho pháp sư giải trừ đại họa. Ông thầy Tiến ánh mắt sáng lên. Dạ vậy, cảm ơn sư. Quỷ vương nhìn thấy một màn này thì híp mắt cười khanh khách. Lại thấy một kẻ đến nộp mạng, cả người tưởng là có thứ đó có thể làm hại ta. Ông thầy Tiến quắc mắt. Không thử sao biết, xem đây. Đoạn ông rút ra một lá bùa, nhét luôn vào trong cái hũ. Liệt hỏa chú, khai. Dứt câu, từ trong hũ cốt, một ngọn lửa màu xanh như lân tinh bùng lên, chẳng mấy chốc nó bốc cháy ngồn ngột. Hũ cốt bị nung cho nóng rực, làm cho ông thầy Tiến phải bỏ nó xuống đất. Thế nhưng tất cả chỉ thấy quỷ vương kia vẫn cứ đứng sừng sững, không có hư hao gì. Mọi người đã kinh hãi đến tột độ. Không lẽ là không thể làm gì được nó sao? Lúc này quỷ vương cười lớn. Ta đã nói rồi, ta vô hình trong thiên địa mà. Đúng lúc ấy, giọng của cô Ly vọng đến. Pháp sư, lá bùa, lá bùa đầu tiên, lá bùa đầu tiên, bỏ vào hũ. Ông thầy Tiến không hiểu là cô Ly có ý gì, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào cả. Ông lấy ra lá bùa, nhét vào trong hũ. Lá bùa lập tức bốc cháy, ngọn lửa bùng lên. Cô Ly nhanh như cắt hớt tay một cái, kéo hũ cốt bay vèo vèo đến trước mặt mình. Sau đó cô há miệng, như là cái hố đen sâu thăm thẳm, nhốt hết tất cả vào. Cơ thể của cô Ly từ từ bay lên không trung. Cô ngửa mặt lên trên trời mà gào thét, tựa như là đang vô cùng đau đớn vậy. Thậm chí có thể cảm giác như lực lượng khủng khiếp đang tỏa ra từ trên thân của cô Ly. Đó chính là do cô đã nhốt hũ cốt và lá bùa vào trong cơ thể, nó đang công phá. Quỷ vương lúc này lắc lắc đầu. Cả người diễn trò đủ rồi, đến lúc tất cả chết đi xuống cõi dưới mà biểu diễn cho nhau xem. Từ Từ trên tay của quỷ vương bùng lên ngọn âm hỏa, chuẩn bị đưa tiễn hết tất cả đám này về âm tào. Đúng lúc cùng lúc đó, cô Ly hét lên: "Pháp sư, làm đi!" "Nhưng mà như vậy cô sẽ chết." "Dù sao thì tôi cũng chết rồi." Giọng cô Ly quả quyết. Bây giờ ông thầy Tiến nhìn sang Linh và gật đầu. Hai thầy trò lập tức đưa tay thoăn thoắt bắt lên những ấn ký có tình hình thù kỳ lạ. Cuối cùng cả hai thầy trò đồng thanh quát: "Huyền Lôi Kích Sát, khai!" Trên bầu trời vang lên những tiếng đùng đùng. Quỷ vương cũng đã giơ tay đánh đòn chí mạng về phía cô Ly. Luồng quỷ lực khủng khiếp va chạm với cơ thể cô Ly bị đánh bật ra. Thân ảnh của cô Ly biến thành một đám quỷ vân. Ở trong luồng quỷ vân ấy, lôi điện chảy khắp cơ thể. Cô Ly lúc này lên tiếng: "Mày có biết tại sao mày không thể khống chế được tâm trí của tao không? Mày nhận lấy, thằng khốn kiếp!" Dứt câu, luồng lôi điện khủng khiếp từ quỷ vân trên người cô Ly phóng thẳng về phía quỷ vương. Ông thầy Tiến kêu lên: Cô ta là người có căn số." Chỉ thấy tiếng nổ rung chuyển trời đất, ánh sáng rực rỡ chiếu lên. Tựa như cả vùng trời này bao phủ bởi lôi điện tỏa ra từ trên người của cô Ly. Từ trong lôi điện còn lẫn cả tro cốt của quỷ vương. Đây chính là cốt quỷ. Trong cõi vô minh đã tự hình thành mối liên kết. Cả cốt quỷ và hồn quỷ đều bị lôi điện đánh cho tan tành. Quỷ vương muốn bỏ chạy nhưng đã không kịp. Cốt quỷ bị giữ ở đây thì hồn quỷ không thể chạy, cho đến khi cả hai đều bị quấn trong lôi điện và quỷ vân. Trong cơ thể của quỷ vương bắn ra một luồng sáng, lao vút lên không rồi bay về phương Bắc. Trong giây lát, ông thầy Tiến cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc. Ông hướng mắt muốn theo dấu. Là hắn. Cô Ly rũ rượi rơi xuống, quỷ khí trong cơ thể cũng tan biến. Chỉ còn lại là một thân ảnh mờ ảo sắp sửa tiêu tan. Từ đằng xa đột nhiên xuất hiện người đàn ông ngoài 40, tiến đến quỳ trước mặt hai thầy trò. "Thầy, tôi biết là cô Ly đang ở đây. Thầy cho tôi gặp cô được không?" Ông thầy Pháp đỡ người nọ lên mà hỏi han. Người đàn ông đáp lời, giọng ăn năn hối lỗi: "Cô ấy là người con gái năm xưa tôi thầm thương trộm nhớ. Sau lần bị cô ấy từ chối tình cảm, tôi đã bị ác quỷ mua chuộc, gây ra cái chết thảm cho nhà cô ấy. Tôi chính là người đã yểm gỗ huyết hòe lên cái xà ngang. Là tôi." Cô Ly vừa nghe vậy thì lướt thân ảnh mờ mờ đến trước mặt người kia. "Ông Xuân, ông là người năm đó sao? Ông đã..." "Năm đó tôi yêu quá mà hóa hận. Là tôi. Là tôi đã yểm thứ huyết hòe lên ấy." Người đàn ông cổ họng nghẹn ứ. Ông Xuân quỳ dập đầu trước thân ảnh mờ nhạt của cô Ly. Ở bên kia, sư thầy nghe màn đối thoại ấy thở dài, đưa tay chắp lại: "A-di-đà Phật, oan oan tương báo." Ông Xuân cũng đã chờ đợi hồn ma của cô Ly sẽ đoạt mạng mình để trả thù. Thế nhưng không ngờ, cô Ly phất tay: "Ông đi đi, mọi thứ kết thúc rồi, đi đi." Nói xong, cô Ly từ từ lùi lại, quỷ thể của cô tan thành những đốm sáng nhỏ, rồi vĩnh viễn tan biến. Chỉ thấy sư thầy bắt một thủ ấn, miệng niệm một bài chú cầu siêu cho cô Ly. Đoạn sư quay sang nhìn ông Xuân. A-di-đà Phật. Thí chủ có muốn theo bần tăng về tu hành, gột rửa tội lỗi năm xưa? Ông Xuân vẫn quỳ trên nền đất, hai bàn tay ông run run xòe ra, để cho những luồng sáng từ quỷ thể của cô Ly rơi xuống. Lạy thầy, tội lỗi của con không xứng được tha thứ. Vậy thì thí chủ cứ suy nghĩ, lúc nào muốn thì lên trên chùa, cửa thiền luôn mở rộng chờ thí chủ. Đoạn sư lặng lẽ rời đi. Ông Xuân quỳ ở đó một lúc lâu, cho đến khi đâu đó trong làng tiếng gà gáy vang lên, ông mới đứng dậy từ biệt thầy trò ông Tiến. Tinh Điệp bây giờ đã hóa hình, nó đang bay lởn vởn ở trên vai của Linh. Từ trên người của nó tỏa ra những luồng bụi thấm vào trong cơ thể, làm liền những vết thương của hai thầy trò. Ông Tiến lặng lẽ nhìn về phía chân trời, một lát sau thì quay sang Linh. Mọi người chưa an toàn đâu, bởi vì hắn có thể trở lại đấy. Tên quỷ vương này cũng chỉ là một quân cờ thôi. Hắn là kẻ đã giết sư mẫu của con. Hắn khác và quỷ vương khác. Bây giờ Linh đã hiểu, một khi hắn quay lại, hắn sẽ gieo rắc cái chết ở khắp nơi. Linh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy luồng ánh sáng đầu tiên của ngày mới đã chiếu xuống. Mặt trời đã từ từ nhô lên sau ngọn núi bị chẻ đôi. Từ nay cuộc sống của người dân ba làng coi như là miễn cưỡng trở lại bình thường. Ấy thế nhưng ở phía xa xa kia, nơi đằng sau ánh mặt trời, nơi bóng tối bao phủ, liệu có còn lại những âm mưu quỷ kế gì đang mong chờ? Nghiệp thầy Pháp chưa bao giờ hết. Có lẽ đó không gọi là cái nghề, mà là cái nghiệp. Cái nghiệp nó sẽ đeo bám họ. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đau mắt quá. Hôm nay tăng nhạn áp, lâu lâu cái mắt nó lại bị tăng nhạn áp. Thế cho nên là nhìn mọi thứ nó cứ nhòe nhòẹt nhòe nhòẹt. Thật sự là rất là khó chịu. Thật ra thì nói thật với anh chị em là các tác giả, các bạn xây dựng chuyện pháp sư và các bạn muốn theo series. Nhưng mà tôi, như tôi đã trao đổi rồi đó với anh chị em, khi mà tôi nhận tác quyền thì tôi sẽ có những cái sự điều chỉnh riêng để lên audio. Thật sự là anh chị em phải để ý thật kỹ khi mà xây dựng chuyện series. Tại vì là có rất nhiều, chứ không phải chỉ một hai bạn, mà có rất nhiều bạn muốn xây dựng những cái bộ truyện series. Tuy nhiên rằng là các bạn có thể là viết được một phần, hai phần, ok, đăng hăng. Tôi đọc cũng đăng hăng, đăng hay. Đồng cái sau các bạn tự nhiên tụt mốt. Các bạn tụt mốt, các bạn chán. Hoặc là biết đâu bị một vài người, Họ những người nghe chuyện khó tính, họ soi ra cái chỗ nọ chỗ kia, Họ đưa ra những cái ý kiến cái việc nó rất là bình thường, nhưng mà có thể là vì những cái điều đó các bạn chán, các bạn bỏ, các bạn drop. Thế là thôi, các bạn drop, sau đó là chả sao, các bạn chả sao. Còn tôi là người bị chửi. Đấy, thế cho nên là tôi cũng trao đổi với chị biên tập rằng là nếu như có thể thì trong một số tác phẩm tác giả có cài cắm thì em cũng đã trao đổi với các tác giả rồi, cái việc mình sẽ can thiệp miễn là không phá đi cái mạch chính của bộ truyện. Còn lại những cái chi tiết nào mà các chị có thể xử lý được thì chị xử lý gọn gọn cho em. Đó. Chứ mình phải tâm sự thật với anh chị em tác giả và anh chị em khán thính giả là khoảng một năm trở lại đây tôi bị công kích vì drop chuyện. Tôi mệt mỏi cực kỳ luôn anh chị em, tôi mệt mỏi cực kỳ. Một lúc nào đấy tôi chụp ảnh lại những cái inbox và những cái comment cho anh chị em nghe xem, nó in ra nó thành quyển, nó phải dày từng này. Nó phải dày từng này luôn. Nhiều lắm đó các bạn. Và họ công kích tôi chứ họ không công kích các tác giả. Đó. Và trong khi đó một cái sự thật rất hiển nhiên là tác giả không viết thì tôi lấy gì đọc. Đúng không? Tôi lấy gì đọc? Đó. Anh Tuấn. Thật ra thì chuyện series nó cũng rất là hay, nó rất là cuốn. Và nói thật là nếu như mà theo nhiều chuyện series đó, theo nhiều chuyện series thì cũng thu hút được khán giả rất là tốt. Đó, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm đó anh Tuấn. Thà rằng thì em đang nói đến đó chính là chẳng hạn như là cậu Tẩy rất là hay. Đúng không các bạn? Có thể là tác giả Hà Cơ ông ấy bận, Tết ông bận, ông kiếm ăn vài tháng liền ông viết được, không sao. Tại vì sao? Tại vì bộ cậu Tẩy, những cái bộ như kiểu cậu Tẩy này, Pháp Sư Găng Tơ này, Lão Tam Lão Tứ này, những bộ đó là những bộ mà nó vụ nào xong vụ đấy, nó không có liên quan đến nhau, nó không có cái tình tiết cài cắm series nào cả. Xong phần này là xong. Đó. Đúng không? Nó chả liên quan gì hết. Nó có chăng chỉ có chung nhân vật thôi, còn vụ sau là một vụ khác thì nó rất là dễ chịu. Nên là tác giả có bận các bạn bỏ bẵng đến nửa năm chả sao cả. Chẳng qua là anh chị em muốn nghe thôi chứ nó không ảnh hưởng đến cả một cái mạch truyện hết. Nó khác với những cái bộ là nó cả một cái dòng chảy miên man, nếu mà ngắt đứt một phát, ngắt đứt phát là vĩnh viễn, là chúng ta cực kỳ khó chịu và lúc đó tôi là người bị công kích. Và nói thật với anh chị em là bị công kích dữ dội lắm. Thậm chí là chửi mắng cũng có. Có những lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện với anh Huy á. Anh chị em biết tôi với anh Huy chơi với nhau. MC Nguyễn Huy đó các bạn. Hai thằng cứ thở dài buồn bã. Rồi bị chửi ghê quá. Tại vì đọc chuyện bị drop. Đó, chết rồi. Thế là chết rồi. Đó. Có những tác giả khi mà viết được một hai tập, một hai phần đầu, em anh yên tâm, em đã lộ trình của em như này rồi, em đã làm hết từ A đến Z rồi, anh yên tâm, anh cứ đọc đi. Có những tác giả tính toán các thứ ở đâu ở đấy, nhưng cuối cùng phần một, ví tôi nói ví dụ phần 1 viết vào Tết năm nay, phần 2 Tết năm sau viết, thế là chết tôi rồi. Suốt một năm là tôi ăn chửi, chết rồi, thế là chết rồi. Tại sao tôi tâm sự thế này? Tại vì ngay lúc 8 giờ tối nay là tôi vừa bị ăn một bài chửi. Tôi bị ăn một bài chửi của một bạn inbox, chửi toát mồ hôi luôn. Chửi toát mồ hôi luôn cơ ông ạ. Thế nên là anh em, tôi chia sẻ thật với anh em như này, chuyện series rất là hay, nhưng anh em phải cân nhắc, thật sự phải cân nhắc khi mà viết chuyện series. Thật thà là nếu như mà cảm giác là mình hơi hơi chùn chùn nó thì thôi, thà cứ viết chuyện xong phần nào xong phần đó. Còn hơn các ông viết chuyện story mà các ông, hoặc là chuyện gì cũng thế thôi, đại khái là các ông viết mà các ông drop, là các ông tự chìm trước khán giả. Tôi đã từng làm việc với một số tác giả viết rất là chắc tay, có thể coi như là tác giả lớn, rất có kinh nghiệm, viết rất là ok. Thế nhưng mà có lẽ là cuộc sống hay là cái gì gì của bạn ấy, bạn ấy viết và drop, viết và drop. Bạn viết bộ thứ nhất và drop, tôi vận động viên, tôi vận động viên bạn ấy, khán giả vận động viên bạn ấy. Bạn viết tiếp bộ thứ hai và bạn drop, chúng tôi cũng động viên nhưng ít hơn. Bạn ấy viết bộ thứ ba và drop thì bắt đầu có những người khác bắt đầu công kích bạn ấy. Đó, tôi thì tôi không công kích các bạn, anh chị em biết đó, riêng cái đấy thì tôi không công kích. Nhưng tôi đã thấy là có những người bắt đầu vào comment công kích bạn ấy. Rồi bạn ấy chắc là bạn ấy cũng có những cái bức xúc trong cuộc sống mà bạn ấy quay lại bạn ấy chửi. Và đến bộ thứ tư bạn ấy viết thì chả ai đọc nữa. Đấy, thế thì cái đấy cũng là một cái mà xem xét. Nếu như anh chị em xác định là viết chỉ để cho vui, thế thì thà là anh chị em cứ viết đi full xong đầu làm việc một thời. Giống như tôi trao đổi với tác giả Hoàng Nam ấy. Tôi trao đổi với tác giả Hoàng Nam là từ cái bộ, anh chị em có nhớ cái bộ Pháp Sư Thời Lê không? À, rất nhiều bạn bảo anh ấy đọc đi này nọ. Tôi bảo là cứ đến này để Nam nó viết xong anh đọc một thể, đúng không? Đọc được đấy sướng không anh em? Đọc sướng không? Đọc một phát hết luôn, nó sướng mà. Cứ để Nam nó viết xong đi. Nam nó viết xong một phát, đọc được là anh đọc. Em hôm đấy làm việc với nhà sĩ Hoàng Nam phát là xong. Đấy, thế nên là cái vấn đề này là mình bị chia sẻ với anh em như thế. Lúc 8 giờ tối nay là bị ăn một bữa chửi thậm tệ luôn. Cảm thấy nó nản nản. Hôm nay đọc chuyện tự nhiên nó cũng mất đi cái cảm xúc. Chia sẻ với anh em như thế. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện ma của nhà văn Bố Láo, một tác giả đang rất là hot ở trên spotlight của chúng ta. Chuyện ma dân gian làng quê, chiếc gương mờ và cây bưởi cỗi. Ngày mốt lên Pháp Sư Luân Hồi 6 tập liền của Kỳ K8. Đó. Anh cũng rất là liều khi mà đặt niềm tin vào Kỳ nha Kỳ. Anh rất là liều khi đặt niềm tin vào em để theo series đó Kỳ. Tại vì cái lối viết của em rất là thuyết phục anh. Bà biên tập bà khó tính như vậy mà bà ấy còn gật đầu thì anh rất là đặt niềm tin nữa kì. Ok, chúng ta nghỉ để mình thu nốt chuyện của sáng ngày mai nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.